Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 30, chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương biểu hiện đờ đẫn một chút. Kỳ Tinh mới nhận ra. Có lẽ anh ta nghĩ cô và Hàn Đình có quan hệ không chính đáng. Người này trong đầu đang nghĩ gì vậy? Đối phương không giữ cô lại nữa. Bảo người đưa cô ra sân bay. Kỳ Tinh trên đường vô cùng phấn khích. Nghĩ về việc tuần tới thiết bị sẽ về, công ty sẽ bắt đầu hoạt động. Cô ngồi trong xe, cảm giác như đang bay. Còn nhắn tin cho Hàn Đình báo cáo tình hình. Hàn Đình chỉ trả lời một chữ. Cô không để ý, tâm trạng như nở hoa. Chỉ là giữa đường, cô chợt nhớ ra mình quên chuẩn bị quà sinh nhật cho Thiệu Nhất Thần. Trong chốc lát, mọi niềm vui đều tan biến. Chỉ còn lại sự tự trách và áy náy. Cô vội vàng gọi tài xế dừng xe, tìm cửa hàng hoa trong thành phố. Cuối cùng mua được một bông hồng, đựng trong chiếc hộp đẹp nhất. Vội vã đến sân bay. Trên đường lo lắng không kịp chuyến bay, nhưng đến nơi lại phát hiện chuyến bay bị hoãn. Kỳ Tinh đứng trong sảnh sân bay, nhìn lên bảng thông tin thấy chữ delay đỏ rực, đầu óc trống rỗng. Khi gọi điện cho Thiệu Nhất Thần, cô gần như khóc, máy bay bị hoãn rồi phải làm sao? Hoãn là chuyện bình thường mà. Kiên nhẫn chờ đi, Thiệu Nhất Thần an ủi cô, nhưng không biết hoãn đến bao giờ. Qua nửa đêm thì sao đây? Cô lo lắng khóc nức nở. Chuyện gì lớn mà Kỳ Tổng cũng khóc. Anh dỗ dành, ăn tối chưa? Chưa ăn, đi ăn trước đi, đừng để đói. Cô ỉu xìu, không có hứng thú, hôm nay đi công tác suôn sẻ chứ? Anh hỏi, suôn sẻ, giọng cô nâng lên chút, kể cho anh nghe đi. Cô bắt đầu kể về những gì xảy ra trong ngày, nói chuyện hơn nửa tiếng mới cúp máy. Chuyến bay hoãn một giờ, khi lên máy bay, Kỳ Tinh viết một đoạn dài trên tấm thiệp của cửa hàng hoa. Viết xong thì nhét vào phong bì màu xanh lam. Sau một ngày mệt mỏi, cô nhanh chóng ngủ thiếp đi. Khi máy bay hạ cánh, đã là 11 giờ 45 đêm, thêm 10 phút để vào bãi đỗ. Cô không để ý tới việc giữ hình tượng, chạy nhanh ra khỏi máy bay, mở cửa cabin rồi vội vã chạy về phía lối ra. Nhưng vẫn qua nửa đêm, khi thấy Thiệu Nhất Thần ở lối ra, trong tay cô trống trơn, vội vàng quá. Cô quên mất bông hồng trên máy bay. Trong taxi về thành phố, Kỳ Tinh ôm chặt Thiệu Nhất Thần, đầu dựa vào ngực anh. Trên đường cao tốc sân bay lúc nửa đêm ít xe cộ, taxi chạy rất nhanh, ánh đèn đường chiếu vào, ánh vàng rực rỡ, thỉnh thoảng có bóng cây vụt qua. Thiệu Nhất Thần mở phong bì màu xanh, rút ra tấm thiệp nhỏ, trên đó là những dòng chữ siêu vẹo. Thiệu Nhất Thần, chúc mừng sinh nhật, xin lỗi vì hôm nay phải bay đi Nam Kinh từ sáng sớm. Không thể ở bên anh, trên chuyến bay đến đã nhớ anh một chút, giờ trên chuyến bay về lại nhớ anh một chút. Ha ha, anh đang làm gì, có nhớ em không? Hôm nay mọi việc đều suôn sẻ, chỉ là có chút áy náy. Vừa rồi đại diện bán hàng muốn giữ em lại ăn tối. Em nói hôm nay sinh nhật bạn trai em phải về ăn tối với anh. Nói, có bạn gái như em, anh có phải rất hạnh phúc không? Đừng quá kiêu ngạo, gửi anh một bông hồng từ Nam Kinh, mong anh luôn vui vẻ. Thiệu Nhất Thần, nguyện vọng sinh nhật của anh sẽ thành hiện thực. Tiểu tiên nữ đều nghe thấy, em sẽ ngoan ngoãn, tốt đẹp, mặt cười, đoạn cuối là dòng chữ nhỏ. Thiệu Nhất Thần, em rất thích anh, tấm thiệp nhỏ, anh đọc rất lâu, môi nở một nụ cười nhẹ. Một lúc sau, anh đặt thiệp lại vào phong bì, cúi đầu hôn lên trán cô. Trong lòng, Kỳ Tinh khẽ động, Thiệu Nhất Thần chìa tay về phía cô. Bông hồng đâu? Kỳ Tinh dùng ngón trỏ vẽ một bông hồng trong lòng bàn tay anh. Nè, ở đây, anh nắm chặt tay cô. 10 ngón tay đan vào nhau. Sao? Anh muốn mua một chiếc xe để tiện đi lại. Thiệu Nhất Thần nói, chúng ta chuyển đến sống cùng nhau đi. Khi mới tốt nghiệp, Kỳ Tinh và Thiệu Nhất Thần sống chung với nhau. Hai phòng ngủ và một phòng khách. Phòng bên cạnh có một người khác sống. Sau này, do nơi làm việc của hai người quá xa, mỗi người dọn về gần nơi làm việc. Cô từng sống chung với Đồ Tiểu Mộng, bạn trai của Đồ Tiểu Mộng, Trương Hằng, cũng sống cùng khi Trương Hằng đổi công ty. Ở xa quá, và Đồ Tiểu Mộng cần môi trường riêng để quay video, họ mới tách ra sống riêng. Kỳ Tinh hỏi Đồ Tiểu Mộng liệu Thiệu Nhất Thần có chuyển đến ở chung thì cô ấy có phiền không? Đồ Tiểu Mộng hoàn toàn không phản đối. Con nói, ở Bắc Kinh ai chẳng thế. Hơn nữa, tớ thường xuyên đến chỗ Trương Hằng. Một nửa thời gian không ở nhà, vấn đề đã được giải quyết. Nhưng Thiệu Nhất Thần có vẻ ngạc nhiên. Nói, chúng ta có thể sống riêng mà. Tiền thuê nhà chỗ em đắt lắm. Một phòng ngủ một phòng khách cũng gần 6.000 tệ. Gần đây em khó khăn quá. Và cô không muốn ở xa nơi làm việc quá. Cô quá bận. Thời gian lãng phí trên đường đi thực sự không đáng. Thiệu Nhất Thần nói, tiền thuê nhà anh có thể trả. Kỳ Tinh ngẩn người, lẩm bẩm, không được đâu, anh trả một mình, em thấy không thoải mái. Thiệu Nhất Thần hiểu tính cô, nên không kiên trì. Kỳ Tinh ôm lấy anh dỗ dành, chỉ một thời gian thôi, khi tình hình khá hơn, chúng ta chuyển nhà được không? Tối đa 3 tháng, được. Sáng hôm đó, khi Kỳ Tinh ra ngoài, Đồ Tiểu Mộng cũng vừa ra khỏi cửa. Hai người gặp nhau trong hành lang hẹp. Kỳ Tinh, sao cậu dậy sớm thế? Đồ Tiểu Mộng, sao cậu dậy muộn thế? Cùng lúc đó, Thiệu Nhất Thần từ trong nhà bước ra, tay tự nhiên ôm eo Kỳ Tinh. Đồ Tiểu Mộng gật đầu, quên mất hai người sống chung rồi. Ba người xuống lầu. Đồ Tiểu Mộng nói với Thiệu Nhất Thần, anh có thể đừng chiếm bạn gái tôi suốt ngày được không? Cô ấy không có thời gian đi chơi với bạn bè. Kỳ Tinh quay đầu trừng mắt nhìn Đồ Tiểu Mộng. Đồ Tiểu Mộng không hiểu gì. Thiệu Nhất Thần cười nhạt, chiếm cô ấy không phải tôi, mà là công việc. Đồ Tiểu Mộng quay sang hỏi Kỳ Tinh, công ty của cậu thế nào rồi? Đang tuyển người, Kỳ Tinh nói. Cậu giúp đăng thông tin tuyển dụng lên vòng bạn bè nhé. Được, ba người chia tay nhau dưới lầu. Đồ Tiểu Mộng đi làm. Thiệu Nhất Thần đưa Kỳ Tinh đi ăn sáng. Rồi tiện đường đưa cô đến Tinh Thần. Trên đường, Kỳ Tinh nhìn ra ngoài cửa sổ. Bất ngờ thấy xe của Đồ Tiểu Mộng trên đường phụ. Một người đàn ông đứng bên cạnh xe. Qua cửa sổ xe mở, chạm vào cổ của Đồ Tiểu Mộng. Rồi mặc áo khoác lên và lên một chiếc Land Rover phía trước. Người đàn ông đó trông quen, là nhà đầu tư họ Ngô mà Đồ Tiểu Mộng từng giới thiệu cho Kỳ Tinh. Kỳ Tinh không biết đó là mối tình thoáng qua hay bạn trai tiềm năng của Đồ Tiểu Mộng. Nên gửi tin nhắn, cậu đang ở đâu? Đối phương nhanh chóng trả lời, công ty, có chuyện gì không? Cô không hỏi thêm, chỉ nói, không có gì. Nhắc cậu đăng thông tin tuyển dụng lên vòng bạn bè nhé. Biết rồi, mặc dù Tinh Thần đã hoạt động hơn 1 tháng, nhưng do trước đó không có đầu tư, tương lai mịt mờ, công ty chỉ có 4-5 người làm kỹ thuật, không tuyển thêm ai, tất cả công việc đều do Kỳ Tinh và Tô Chí Châu xử lý. Giờ công việc phát triển, cần tuyển dụng nhân sự từ nhiều lĩnh vực, nhưng do hạn chế về năng lực, Tinh Thần hiện chỉ thu hút được sinh viên mới tốt nghiệp hoặc những người mới ra trường chưa đến 1 năm. May mắn là phần lớn là sinh viên khóa dưới của cô. Kỹ năng và phẩm chất cá nhân cô tin tưởng, nhưng yêu cầu về lương cao và thiếu kinh nghiệm, khó đảm đương vai trò quản lý hay quyết định. Tuy nhiên, qua các buổi phỏng vấn, Kỳ Tinh phát hiện vài ứng viên mới đầy nhiệt huyết, có ước mơ và có những quan điểm độc đáo. Trong mắt cô, việc có chủ động và sáng tạo đã là phẩm chất quý giá. Cách chương